cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 719, chương 718, Easy Girl. Đường Dương quyết định mua lại tấm này thỏ cùng báo đen đối lập họa. Hỏi chủ quán, bức họa này có tên tuổi sao? Chủ quán lắc đầu biểu thị không có tên tuổi. Đường Dương có thể chính mình lấy. Đường Dương suy nghĩ một chút, ở vẽ lên mặt viết một hàng chữ nhỏ thỏ vì sao không sợ báo đen. Bởi vì nó càng thông minh. Đưa cho Đường Đường tiểu muội muội. Từ hội họa quán đi ra, Đường Dương ý tứ là ai về nhà nấy. Thế nhưng Dương Thấm Tâm biểu thị nàng còn không muốn sớm như vậy trở lại. Nếu như Đường Dương muốn về nhà, vậy thì mời liền đi. Đường Dương đương nhiên không thể chính mình tự mình rời đi. Liền tiếp tục cùng Dương Thấm Tâm ở nghệ thuật khu đi dạo. Đi dạo đi dạo, phát hiện một nhà tư nhân rạp chiếu phim. Dương Thấm Tâm đề nghị đến xem bộ phim. Đường Dương không khỏi vì mị lực của chính mình cảm thấy lo lắng. Vị này Dương cô nương sẽ không là nhìn lên hắn đi. Đầu tiên là không muốn về nhà, trước mắt lại muốn đi xem phim. Dương Thấm Tâm gặp Đường Dương không có theo tới, hỏi, ngươi có tới hay không? Đường Dương nhắm mắt trên, hai người chọn một cái hai người gian tấm ảnh nhỏ viện. Điểm điện ảnh thời điểm, Dương Thấm Tâm điểm một bộ Bắc Mỹ phim hoạt hình, gọi, ngôi sao thắp sáng ta đường về nhà, ngươi xem qua bộ phim này sao? Dương Thấm Tâm hỏi, Đường Dương biểu thị chưa từng xem, vừa mới chiếu phim, hắn không có thường thường đi rạp chiếu bóng xem phim quen thuộc. Dương Thấm Tâm nói nàng cũng chưa từng xem, tương đương Đường Dương cảm giác vị này Dương cô nương là lạ. Có mấy lời muốn nói, thế nhưng hiện ở tình huống như vậy không tiện hỏi, cũng là nhấn ở trong lòng, ngôi sao thắp sáng ta đường về nhà. Giảng chính là một cái màu đen ngựa con có một lần trong lúc vô tình nhìn thấy nhiệt huyết sôi trào. Đua ngựa trận đấu, sau đó liền có khát vọng tham gia thi đấu. Dương danh lập vạn giấc mơ. Vì thực hiện giấc mộng của chính mình, hắn lén lút từ trong nhà chạy ra, rời nhà trốn đi, đi tới đại đô thị. Trải qua lần lượt sau khi thất bại, cuối cùng đứng trên muôn người chú ý cuối cùng trận chung kết sân khấu. Đồng thời bắt được quán quân. Sau khi hắn đứng ở cao nhất trên sân khấu lúc, lại phát hiện bên người vì hắn hoan hô không có một cái quen thuộc thân nhân bằng hữu. Vào lúc này, hắn cảm giác được nội tâm của chính mình nơi sâu xa. Nhất là quyến luyến vẫn là từ nhỏ sinh hoạt cùng lớn lên thảo nguyên. Sở dĩ dứt khoát thả xuống tự cầm tiền đồ, bước lên đường về nhà. Bộ phim hoạt hình này có nhiệt huyết trận đấu, giảng chính là giấc mơ, nhưng cuối cùng, giảng vẫn như cũ là thân tình. Cuối cùng hình ảnh là màu đen ngựa con ngày đêm không ngừng mà chạy băng băng trên đường về nhà. Buổi tối, ngôi sao thắp sáng hắn đường về nhà, du dương âm nhạc vang lên đến nếu như ngươi sai qua ta cưỡi xe lửa ngươi đem biết ta đã rời đi. Ngươi có thể nghe được tiếng sáo trúc 100 dặm 100 dặm. 100 dặm 100 dặm. 100 dặm ngươi có thể nghe được tiếng sáo trúc 100 dặm trời à. Ta rời nhà 100 dặm. 200 dặm trời à. 300 dặm trời à. 400 dặm trời à. Ta đã rời nhà 500 dặm. Đây là một bài Bắc Mỹ kinh điển dân giao. Kêu gọi nhanh 50 năm. Ai cũng khoái. Kéo dài không suy, là nhớ nhà người xa quê thúc lệ tình ca. Ở phương Tây lễ Giáng sinh, mỗi đến một ngày này, vô số trong quán rượu sẽ hát vang bài hát này. Bình thường lại lang thang bất kham người. Thời khắc này cũng sẽ lệ rơi đầy mặt, nhìn màu đen ngựa con ở ánh sao chiếu rọi xuống chạy trên đường về nhà. Làm người hoa, cũng sẽ tâm có cảm xúc. Trên thực tế, bộ phim này chọn vào lúc này chiếu phim, chính là có ý phù hợp Tết Xuân đoàn viên truyền thống. Một bên Dương Thấm Tâm lúc này bỗng nhiên thấp giọng khóc lên. Đường Dương đưa cho nàng khăn tay, nói rằng, xác thực rất cảm động điện ảnh, thân tình chủ đề là vĩnh viễn sẽ không quá hạn. Dương Thấm Tâm tiếp nhận khăn tay, cúi đầu lau nước mắt, một hồi lâu hướng Đường Xương biểu đạt áy náy. Nàng thất thố rồi, Đường Xương biểu thị không có quan hệ. Thời điểm như thế này, hắn có thể hiểu được tâm tình của nàng. Kỳ thực Đường Xương căn bản không hiểu. Dương Thấm Tâm nói, có lỗi với Đường Xương. Vừa nãy không phải đã xin lỗi sao? Làm sao còn xin lỗi? Đường Xương cười biểu thị không có quan hệ. Dương Thấm Tâm nói, không, lần này xin lỗi là mặt khác. Ta nghĩ chân thành một ít. Đường Xương cảm thấy Dương cô nương là có nỗi niềm khó nói. Nói rằng, giữa bằng hữu xác thực cần chân thành. Dương Thấm Tâm nói, đầu này, 500 km, làm cho nàng nhớ tới nàng bạn trai cũ. Không chỉ có như vậy, Dương Thấm Tâm rất thẳng thắn nói nàng rất yêu nàng bạn trai cũ. Thế nhưng bởi vì gia đình nguyên nhân, bọn họ không thể cùng nhau. Nàng nhớ mãi không quên, nói xong lại khổ sở lên. Đường Xương nghe đến đó, lẽ ra nên tức giận, thế nhưng là khí không đứng lên. Dương A Di nói vị này Dương cô nương từ nhỏ kiêu ngạo. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, trong mắt của nàng chỉ có nhu nhược. Dương Thấm Tâm nói tiếp, nàng bị người trong nhà buộc ra mắt rất nhiều lần, mỗi một lần đều thất bại, bị chỉ trích quá mức kiêu ngạo. Kỳ thực nàng không phải, nàng chỉ là còn yêu bạn trai cũ. Nàng vừa nãy không muốn về nhà, cũng là bởi vì quá sớm về nhà sẽ bị người trong nhà nói. Ta đi ra lúc, mẹ ta đã nói điều kiện của ngươi. Ngươi tốt hơn ta quá nhiều. Ta nếu là quá sớm trở lại, nhất định sẽ bị chỉ trích không có nắm lấy cơ hội. Ta không chịu được. Đường Xương, Đường Xương suy nghĩ một chút. Nói, như vậy đi. Sau khi trở về ta đối Dương A Di nói, ta đối với ngươi không cảm giác, như vậy trách nhiệm liền không ở ngươi bên kia. Dương Thấm Tâm chậm chập không nói gì. Đường Xương, làm sao rồi? Dương Thấm Tâm ngậm lấy lệ lắc đầu. Cảm tạ ngươi tương đương Đường Xương. Ngươi là người tốt, ngàn, vạn, không, muốn, này, dạng, nói, không, muốn, cho. Ta, phát, thẻ, người, tốt. Đường Xương trong lòng hô to, nói rằng, ta nhìn dáng vẻ của ngươi là thật rất yêu bạn trai cũ. Ta không hiểu các ngươi cố sự, thế nhưng ta nghĩ, nếu như các ngươi thật rất yêu nhau lời nói, liền hẳn là nỗ lực đi tranh thủ. Trong nhà của ngươi người buộc ngươi đến ra mắt, kỳ thực chỉ là lo lắng. Bọn họ cũng hy vọng ngươi có thể tìm tới một cái người đàn ông tốt. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, người đàn ông này là ngươi trong lòng mình người đàn ông tốt. Bởi vì cuối cùng, hắn mới là cùng ngươi đi xong một đời người kia. Chấm ngoặc kép, cuối cùng, Đường Xương đùa giỡn giống như nói rằng, còn có, ra mắt thời điểm có thể uống cà phê xem phim. Thế nhưng vẫn là không muốn đến loại này hai người gian phòng nhỏ đi. Dễ dàng gặp phải người xấu. Một câu nói khác giấu ở trong lòng không nói. Đó chính là cũng dễ dàng khiến người ta gây nên hiểu lầm. Cảm thấy ngươi là cái easy girl. Dương Thấm Tâm đỏ mặt nói. Ta không phải như vậy. Ta trước đây chưa từng cùng ra mắt người nhìn quá điện ảnh. Chỉ có ngươi, nha, ta còn có chút đặc biệt a. Thế nhưng xin tuyệt đối đừng nói là bởi vì ta rất an toàn dáng vẻ. Ngươi đem tới cho ta cảm giác rất an toàn. Ta sát lạc tương đương biết nam nhân lớn nhất bi ai là cái gì. Sao? Chính là bị nữ nhân nhận định là an toàn. Mặc dù bị nữ nhân nhận định là an toàn, đơn giản là các nàng cho rằng ngươi sẽ không đối với các nàng sản sinh uy hiếp. Nam nhân như vậy phần lớn là được đem xuống mồ lão đầu. Một phần nhỏ khác là ngụy nương. Đường Xương không kìm lòng được bốc lên nắm đấm thép. Vũ trụ nhỏ sắp bạo phát. Cũng may Dương Thấm Tâm lại nói. Ngươi rất tuấn tú. Ta đối với ngươi rất có hảo cảm. Thế nhưng, trong lòng ta không bỏ xuống được hắn. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Cô nương, ngươi câu nói này cứu vãn tính mạng của ngươi. Đường Xương lỏng rơi nắm đấm thép, tát bọc nắm đấm hủy diệt ánh sáng, nói rằng, ngươi rất chân thành, ta lý giải, ta chúc ngươi nhiều may mắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.